Hiểu hàm trùng sinh, chương 5, tam giác tình hay tam giác thù hận. Góc truyện audio.com. Hiểu hàm thật đau, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao cô lại mơ giấc mộng xuân mà lại đau như thế? Như ý thức được điều gì, hiểu hàm lập tức mở mắt ra. Trước mắt cô là một mảnh đen tối bao trùm, cảm nhận có một thứ gì đó rất nặng đang đè lên người cô. Cô vô cùng hoảng loạn. Cô biết cô đang bị một người đàn ông đè lên người. Hơi thở nam tính của anh ta bao trùm cả căn phòng này. Môi cô bị người đàn ông hôn mãnh liệt, lưỡi anh ta không ngừng quấn quýt với lưỡi cô như muốn nuốt cô vào trong. Làm cô thở không thể nổi được, cô có thể cảm nhận sự cuồng nhiệt của người đàn ông này lẫn hơi rượu còn vương trên môi anh ta. Tay anh ta không ngừng sờ soạng trong ngực của cô. Miệng anh ta cứ lẩm bẩm bá đạo, hiểu hàm, Lâm hiểu hàm, đừng rời xa anh, em không được chết, anh không cho phép em chết. Hiểu hàm nghe đến đây thì vô cùng hoảng hốt, là ai đây, ai lại gọi tên cô, người đàn ông này là ai? Người đàn ông vốn dĩ không cho hiểu hàm suy nghĩ, nhân lúc hiểu hàm nghĩ đã rời môi tiến xuống thân thể cô rồi. Cô thật hoảng loạn không biết nên làm thế nào. Sức cô không chống lại người đàn ông này được, anh ta nhân lúc đó đưa thứ nam tính đầy lửa của mình tiến sâu vào cơ thể cô. Hiểu hàm không kìm được mà kêu lên một tiếng, á, như nghe tiếng kêu của hiểu hàm anh ta sợ người trong lòng đau nên nhẹ nhàng hơn. Hiểu hàm gần như muốn thét lên, cô vô cùng đau đớn, đây là lần đầu tiên của cô cũng như thân xác triệu hiểu hàm này. Máu xử nữ chảy ra ngoài làm ướt cả ga nệm. Hiểu hàm thật hoảng loạn, cô không nằm mơ mà là thật, cô vừa bị cưỡng gian nhưng không biết là ai, cô chưa tiến vào showbiz thì thất thân rồi, cô không muốn thế, ý thức được chuyện không hay nhân lúc anh ta không phòng bị. Cô hít một hơi cắn mạnh vào vai anh ta, lấy chân đá lên người anh ta làm anh ta đau đến mức văng xuống giường. Cô mò mẫm lại gần, nghe anh ta rên lên tiếng đau, thầm nghĩ. Cô biết người này có lẽ biết cô của kiếp trước, anh ta có lẽ bị bỏ thuốc rồi, trong lúc thế này mà anh ta còn thì thầm tên cô. Như có một chút cảm động, cô không làm khó anh, cũng không muốn biết anh ta là ai nữa. Lâm hiểu hàm quả thật đã chết rồi, bây giờ cô là triệu hiểu hàm mà người đời chán ghét. Trái tim cô cũng không thể dao động được, tình cảm này xa xỉ quá cô đảm không nổi, nếu biết anh ta là ai. Cô cũng không thể cho anh ta những gì. Trái tim cô chưa lành mà Lâm Thị chưa giành lại được cô yêu như thế nào đây? Cứ coi như giấc mộng xuân vậy. Có duyên thì sẽ gặp lại. Thở dài một hơi, cô lấy nước tạt cho người đàn ông kia hạ hỏa. Rồi kéo anh ta lên giường đắp chân lại cho anh ta. Sau đó cô mặc quần áo vào cầm túi xách nhìn anh ta thì thầm. Tôi chỉ có thể giúp anh tới đây thôi. Bảo trọng, rồi cô quay bước đi mà chưa hề quay đầu lại, cô không hề phát hiện rằng người đàn ông vốn dĩ bất tỉnh kia vốn dĩ đã tỉnh từ lúc nào rồi. Anh ta thâm thúy nhìn theo bóng lưng của cô trong đêm tối. Anh không rõ người phụ nữ này là ai, nhưng anh ta không bỏ sót câu nói thì thầm đó. Mùi hương của cô ấy còn vương trên chiếc giường này, nó rất giống mùi hương của Lâm Hiểu Hàm. Nghĩ đến đây anh khó nén được bi thương, nghĩ nghĩ người đàn ông đi xuống giường bật đèn lên, ánh sáng chiếu lên hiện ra người đàn ông tuấn tú, lịch lãm, cao khoảng 1m88, mày kiếm, mũi cao nhọn, đôi mắt màu đen lạnh lùng như thấu cả thế giới, nhưng có một chút yêu thương dễ dàng che giấu, cơ thể rắn chắc, body 6 múi, làn da hơi ngâm khỏe mạnh, có vài phần mị hoặc, vài phần tà khí. Nhìn anh ta như là điêu khắc, đẹp hơn cả những diễn viên hay ca sĩ showbiz nữa. Mà người đàn ông điển trai kia đang nhìn xung quanh để tìm kiếm thứ gì đó. Lý Trấn Thiên dò xét xung quanh để tìm kiếm vết tích còn lưu của người phụ nữ kia. Nhưng không phát hiện gì. Nhưng anh trầm ngâm khi phát hiện vết máu còn lưu trên giường. Trong đầu lóe lên ý nghĩ, cô gái đó còn là xử nữ. Bản thân anh cũng không biết vì sao anh tò mò cô gái đó như vậy. Có lẽ cô ta có một thứ rất giống cô ấy. Nhắc đến cô ấy, Lý Trấn Thiên khó nén yêu thương.